Phần 3. Sự đầy đủ, 3 sự thật. Chương 5. Tiền giống như nước. Tiền là một dòng chảy, một thứ phương tiện, một đường dẫn cho những thiện ý của chúng ta. Tiền mang theo tinh thần của tâm hồn. Tôi gặp George tại một nhà thờ ở Harlem. Và chính từ George, một người phụ nữ mà phần lớn mọi người coi là tương đối nghèo, mà tôi học được những bài học quý giá nhất về tiền bạc. Chính nhờ George, tôi học được rằng tiền giống như dòng nước. Đó là vào năm 1997. Tôi còn rất trẻ và đang bắt đầu tham gia gây quỹ cho dự án xóa đói. Một số người đứng đầu địa phương nhờ tôi tổ chức sự kiện gây quỹ tại khu Harlem. Tôi không chắc đó có phải là một ý kiến hay hay không, nhưng người ta đã ngỏ lời và tôi đồng ý sẽ đến vào một tối thứ tư. Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại mời đến gặp mặt một vị tổng giám đốc công ty thực phẩm lớn ở Chicago vào buổi sáng và cùng ngày thứ tư đó. Đó là một công ty nổi tiếng, một người khổng lồ trong ngành thực phẩm. Và mặc dù thời gian sẽ rất xích sao khi phải bay từ Chicago về New York, tôi quyết tâm có mặt tại cả hai cuộc hẹn. Sau khi đã quyết định xong vấn đề sắp xếp lịch trình, tôi tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan và quan trọng khác. Tôi bắt đầu hình dung vào một cuộc gặp với một vị tổng giám đốc đó. Có lẽ đây là người có tiềm năng ủng hộ tài chính lớn nhất mà tôi từng gặp. Điều lập tức khiến tôi lo lắng không yên là nên mặc gì đây? Tôi cần xây dựng hình ảnh mình như thế nào? Liệu trang phục của tôi có gây ấn tượng tiêu cực không mong đợi nào đó và để ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi hay không? Tôi tự chất vấn mình những điều thường không bao giờ xuất hiện trong đầu. Tôi cảm thấy cách tôi đến với cuộc gặp này rất khó chịu, thật lạ lùng đối với tôi, và cảm giác đó càng lúc càng tệ đi. Tôi vẫn có thể nhớ lại cảm giác của mình khi bước vào chiếc thang máy trong tòa nhà đó ở Chicago. Đó là một tòa nhà chọc trời kêu hãnh, và bạn sẽ không thể nào đến văn phòng của công ty nếu chỉ dùng một chiếc thang máy. Bạn sẽ phải dùng đến vài cái, đi từ dãy này sang dãy khác. Càng lên cao tôi càng lo lắng và bắt đầu toát mồ hôi. Càng lên cao tôi càng cảm thấy mình bị cách ly với phần còn lại của thế giới. Thậm chí đặc điểm không khí và âm thanh cũng thay đổi. Cho đến khi không gian trở nên yên lặng và đầy trang nghiêm, tôi thấy như mình đang hành hương đến đỉnh một ngọn núi thiêng. Không khí có vẻ loãng và tôi thấy hơi chóng mặt. Tôi không được cho biết nhiều chi tiết về lần đóng góp này, nhưng tôi được thông báo rằng đây là công ty thực phẩm này đã chịu một số tai tiếng. Họ bị phát hiện đã gây ra một số điều xấu khiến hình ảnh của công ty bị ảnh hưởng. Những người lãnh đạo công ty càng thấy rằng ủng hộ tiền cho dự án xóa đói thể hiện sự ủng hộ đối với việc thanh toán nạn đói có thể giúp gây dựng lại hình ảnh của công ty. Tôi được đưa đến văn phòng của tổng giám đốc. Ông ta đang ngồi tại bàn. Tôi ngồi xuống đối diện với ông. Phía sau ông là khung cửa kính cao từ trên sàn lên đến tận trần nhà, bày ra một cảnh tượng ngoạn mục của đường chân trời ở thành phố. Những ánh đèn chiếu hắt từ phía sau khiến tôi hầu như không thể nhìn thấy rõ mặt ông ta. Tôi chỉ có 15. Do đó, tôi nhanh chóng trình bày về sứ mệnh, công việc, tổ chức và những thử thách khi thanh toán nạn đói trên thế giới. Tôi nói về sự can đảm của những người thiếu đói và sự cộng tác mà tất cả chúng tôi đều cần để củng cố quyết tâm táo bạo của họ để cung cấp thức ăn cho họ và con cái mình, đồng thời xây dựng những điều kiện cần thiết đảm bảo cuộc sống lành mạnh và hữu ích. Sau khi nói xong, tôi đưa ra yêu cầu của mình. Vị giám đốc mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ séc viết sẵn số tiền $50,000 và đưa qua bàn cho tôi. Rõ ràng ông ta muốn tôi đi khỏi càng nhanh càng tốt. Câu chuyện hời hợt và giọng nói của ông ta cho tôi biết rằng ông ta không thật sự quan tâm tới công việc của chúng tôi, việc kết nối với những người thiếu thốn tài nguyên hay việc tạo ra bất kỳ thứ gì khác biệt nào trong công tác xóa đói. Đơn giản chỉ là một bưng nước đi chiến lược. Ông ta muốn giảm nhẹ tội lỗi và sự xấu hổ bởi những lỗi lầm mà công ty đã gây ra, và ông ta muốn công ty được tiến tốt trên các phương tiện truyền thông. Nếu chỉ nói về khía cạnh tài chính, đó là một giao dịch đơn giản. Ông ta đưa cho tôi tờ séc $50,000 để mua lại cơ hội sửa chữa danh tiếng cho công ty. Nhưng khi ông ta đưa tờ séc về phía tôi cảm thấy tội lỗi của công ty đang tiến tới phía mình. Cùng với số tiền đó, ông ta trao cho tôi số tiền và tội lỗi của công ty. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi lúng túng vụn về, nhưng tôi là một người gây quỹ, một người mới vào nghề và tôi còn phải bắt một chuyến bay. Tôi cầm tờ séc bỏ vào túi xách. Tôi cảm ơn ông ta và gần như tình trạng mụ mị đầu óc, tôi quay lại đi qua mê cung phòng trong phòng ngoài và đi xuống dãy hành lang thang máy. Khi đi xuống, tôi có một cảm giác lạ lùng trong bụng và tôi biết không phải tại đi thang máy. Tôi không hề thấy vui, mặc dù lẽ ra tôi phải vui lắm. Tờ séc này mang số tiền lớn nhất mà tôi từng nhận được từ một người ủng hộ. Và tôi biết rằng tất cả mọi người trong dự án xóa đói sẽ sửng sốt và vui sướng. Nhưng tôi cảm thấy mình đã nhận cả một cái tội lỗi của công ty cùng với số tiền. Tôi xuống tầng thang máy cuối cùng và gọi một chiếc taxi để đến sân bay. Không hề cảm thấy yên ổn nhưng cũng không biết nên làm gì khác. Tôi đến New York giữa một cơn mưa dữ dội và đến khu Harlem với một nhà thờ cũ. Tôi bước xuống những bậc thang dẫn xuống tầng hầm, nơi có khoảng 70 người đang tụ tập dự buổi gây quỹ. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với văn phòng trên tầng mái mà tôi vừa rời cách đây khoảng vài tiếng. Trời đang mưa, căn phòng dột khắp nơi, xô chậu đựng khắp phía ngoài hứng những giọt mưa đang rơi xuống. Tiếng mưa xối xả bên ngoài và tiếng lanh canh khi những giọt nước từ trên tường và trần nhà rơi xuống làm nhạc nền cho cuộc gặp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tỉnh táo. Thấy dự cuộc gặp đông người thế này dễ chịu hơn trong văn phòng của công ty. Tôi cũng nhận ra rằng mình là người da trắng duy nhất ở đó. Và chiếc váy lụa tôi đã chọn để gây ấn tượng tốt với vị tổng giám đốc giờ có phần kịch cỡm và không phù hợp. Tôi nhìn xuống dưới những người đến dự và biết rằng họ không có nhiều tiền để ủng hộ. Tôi nói với họ về quyết tâm của dự án xóa đói ở châu Phi và tôi nghĩ điều này sẽ gần gũi hơn với cuộc sống và tài sản của họ hơn cả. Khi đến lúc phải kêu gọi đóng góp, bàn tay của tôi toát mồ hôi. Tôi bắt đầu băn khoăn, không hiểu làm như vậy có đúng không. Tôi tiếp tục đưa ra lời kêu gọi và căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng. Sau một khoảng im lặng dài, một người phụ nữ đứng dậy. Bà đang ngồi ở lối đi một hàng gần cuối. Bà gần 70 tuổi, mái tóc màu xám chẻ đôi ở giữa, quấn lại thành một búi tóc nhỏ. Khi đứng dậy, bà đứng thẳng, cao, mảnh khảnh và kiêu hãnh. Cô gái, bà nói, tên tôi là Georgette và tôi thích những điều cô vừa nói, tôi cũng thích cô. Hiện giờ tôi không có sổ ghi chép nào cả và cũng không có thẻ tín dụng. Đối với tôi, tiền giống như nước. Đối với một số người, tiền ào ạt vào cuộc sống của họ như dòng sông dữ dội. Tiền đến với cuộc sống của tôi như một vòi nước nhỏ giọt. Nhưng tôi muốn nó tiếp tục được chảy đi để nó giúp được nhiều người nhất, cho nhiều người nhất. Tôi coi đó là quyền và trách nhiệm của mình. Đó cũng là niềm vui nữa. Tôi có 50 đô la trong ví kiếm được khi giặt đồ thuê cho một người phụ nữ da trắng và tôi muốn trao nó cho cô. Bà đi qua các dãy ghế và đưa cho tôi 50 đô la, có cả tờ 5 đô la, 10 đô la và 1 đô la. Rồi bà ôm tôi thật chặt khi bà quay lại chỗ mình. Những người khác bắt đầu tiến đến và quyên góp bằng những tờ 1 đô la, 5 đô la, 10 đô la và 20 đô la. Tôi xúc động đến mức tôi bật khóc. Tôi không thể cầm hết số tiền đó trong tay cho nên tôi mở túi xách đặt cái nó lên trên bàn và để mọi người bỏ tiền vào. Những giây phút ấy khi mọi người lần lượt tiến đến tặng tiền mang không khí của một nghi lễ, tôi cảm nhận được sự chính trực và tình yêu thương. Số tiền chúng tôi quyên góp được có lẽ khoảng 500 đô la là cùng. Đối với tôi, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Tôi nhận ra ở đấy chiếc túi bên dưới tất cả những tờ tiền lẻ là tờ séc 50.000 đô la. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi cũng nhận ra rằng 50 đô la của bà Georgette đối với tôi quý giá hơn và sẽ giúp cho việc xóa đói nhiều hơn tấm séc mang số tiền nhiều gấp 1.000 lần ấy. Số tiền tôi nhận được từ Georgette mang năng lượng của sự quyết tâm thay đổi, dấu ấn của tâm hồn bà. Và khi tôi nhận số tiền, tôi thấy niềm cảm hứng, sự mới mẻ truyền sang mình qua hành động thể hiện sự chính trực và thiện ý của bà. Tôi cảm thấy những nguyên tắc và chương trình của tổ chức tôi đang theo đuổi được khẳng định không chỉ bởi 50 đô la của bà mà bởi sự đóng góp và mặt tinh thần mà bà đang mang đến. Số tiền của Georgette đến từ tâm hồn, không phải từ một tài khoản ngân hàng và không được dùng để giảm nhẹ tội lỗi hay mua lấy sự ngưỡng mộ. Bà đã mang tiêu chuẩn đó đến với mọi người trong căn phòng ngày hôm đó. Tôi cảm thấy số tiền đó họ đóng góp những đồng tiền thật ý nghĩa. Lượng tiền chính xác và những thứ có thể mua được không quan trọng bằng sức mạnh của tiền khi nó đi liền với mục đích thiện ý và năng lượng của tâm hồn. Bà Georgette dạy tôi rằng sức mạnh của tiền thật sự đến từ mục đích và sự chính trực khi chúng ta trao tặng. Món quà của bà thật sự tuyệt vời. Sự minh bạch của bà giúp tôi tìm thấy sự minh bạch của chính tôi. Ngay hôm sau, tôi gửi trả tấm séc 50.000 đô la cho công ty thực phẩm. Thấy nhẹ nhõm khi cảm thấy tôi đang gửi trả tội lỗi và sự xấu hổ mà nó mang theo. Tôi thấy như trút được một gánh nặng cùng với tờ séc. Tôi gửi một bức thư khuyên ông tổng giám đốc hãy tìm đến một tổ chức mà công ty thấy gắn bó và cảm ơn ông ta vì đã nghĩ đến chúng tôi. Tôi không nhận được hồi âm nào từ ông ta lúc đó, nhưng nhiều năm sau, ông ta liên lạc lại với tôi và biến cuộc giao dịch lúng túng đầu tiên thành khởi đầu cho một cái kết đẹp đẽ mà tôi sẽ chia sẻ tiếp ở phần cuối của chương này. Thiếu và đủ, làm thế nào để cảm nhận được dòng chảy? George đã dạy tôi rằng tiền giống như là nước, tiền chảy qua một cuộc sống của tất cả chúng ta, đôi khi giống như một dòng sông cuồn cuộn, đôi lúc như một vòi nước nhỏ giọt. Khi nó chảy, nó có thể thanh lọc, tẩy rửa, nuôi dưỡng và hồi sinh. Nhưng khi nó bị giam hãm, bị ngưng lại quá lâu, nó có thể thành nước tù động và độc hại đối với những người đang giữ hay tích trữ nó. Giống như nước, tiền là một phương tiện chuyên chở. Nó có thể mang nguồn năng lượng may mắn, khả năng và thiện ý. Nó có thể mang sự kiểm soát, chi phối hay tội lỗi. Nó có thể là dòng chảy, là phương tiện của tình yêu, đường dẫn cho những quyết tâm. Cũng có thể mang theo đau đớn hay những điều tai hại. Chúng ta có thể chìm ngập trong tiền và chết đuối trong sự thừa mứa ấy. Khi chúng ta đắp đập nhân dòng chảy đó một cách không cần thiết, chúng ta đã gạt nó ra khỏi vòng tuần hoàn của tự nhiên, khiến những người khác bị ảnh hưởng. Trong suy nghĩ theo chiều hướng thiếu thốn, tiền không giống như một dòng chảy mà như một lượng tĩnh, một thứ gì đó cần tích trữ và giữ chặt lấy càng nhiều càng tốt. Chúng ta đo giá trị của bản thân bằng giá trị tài sản và luôn luôn làm càng nhiều càng tốt. Bất cứ sự sụt giảm nào trên bảng cân đối kế toán mà của ta được coi là một mất mát khiến ta mất đi giá trị. Đứng ở góc độ của sự đầy đủ, sự vận động của tiền vào và ra khỏi cuộc sống của chúng ta trở nên tự nhiên, chúng ta có thể nhận ra dòng chảy đó là lành mạnh và đúng đắn. Ta để dòng chuyển động đó diễn ra tự nhiên thay vì lo lắng hay ra sức tích trữ. Trong sự đầy đủ, chúng ta nhận ra và trân trọng giá trị của tiền để làm những điều tốt, sức mạnh của chúng ta khi làm việc tốt bằng tiền. Chúng ta có thể trải nghiệm sự viên mãn khi hướng dòng chảy đó theo những lý tưởng và quyết tâm cao nhất của mình. Khi chúng ta nhìn nhận thế giới mình đang sống là một chỉnh thể có đủ, chúng ta là đủ để biến thế giới này thành một nơi đẹp đẽ cho tất cả mọi người ở mọi nơi, trong đó không ai bị gạt ra ngoài, thì tiền sẽ mang nguồn năng lượng đó, sản sinh ra các mối quan hệ và hợp tác khiến cho mọi người đều cảm nhận được năng lực và giá trị của mình, bất kể hoàn cảnh kinh tế của họ ra sao. Mẹ Teresa đã không bao giờ dự trữ tiền mặt. Khi tôi đến thăm bà ở trại trẻ mồ côi của bà ở Ấn Độ, tôi hỏi bà có lời khuyên gì đối với việc gây quỹ không? Bà trả lời rằng cách gây quỹ của bà là cầu nguyện và Chúa luôn luôn mang đến cho bà những thứ bà cần, không hơn không kém. Bà điều hành công việc mà không cần dự trữ tiền bạc, tin tưởng rằng Chúa luôn luôn mang đến đủ, và trong những việc bà đã trải qua, điều đó luôn luôn đúng. Bà điều hành hơn 4 trung tâm ở 102 nước trên thế giới, và tất cả tổ chức ấy dường như luôn có chính xác những thứ họ cần, không thừa, không nhiều hơn, nhưng cũng không ít hơn. Phần lớn chúng ta không thể hình dung được cuộc sống như vậy, và tôi cũng không khuyên chúng ta làm theo. Nhưng nếu biết rằng mẹ Teresa đã lãnh đạo thành công những hoạt động giá trị hàng triệu đô la theo cách đó, bạn sẽ nhìn tiền và dòng chảy của nó với một con mắt khác, phân phát và tích lũy. Nhiều năm trước, John Holmes, người đồng sự và cố vấn của tôi, chủ tịch dự án xóa đói, nhắc nhở những người ủng hộ tiền hãy cho mọi người biết đến vì những gì anh ta cho đi, không phải vì những gì anh ta tích lũy được. Tôi không bao giờ quên được những lời nói đó và bắt đầu ý thức hơn về những cách thức hay thói quen của mọi người và những ảnh hưởng trong cuộc sống của họ, bao gồm cuộc sống của chính tôi. Trong những hệ thống kinh tế nguyên thủy, nguyên tắc trung tâm là sự bình vững và đầy đủ. Trân trọng việc chia sẻ, sắp xếp và phân phát mới là cách sống, chứ không phải là cách tích lũy. Khái niệm của chung và sự đảm bảo cho tất cả mọi người sử dụng là xu hướng chính thay vì sở hữu cá nhân hay tài sản riêng. Trong những nền văn hóa đó, mọi thứ được chuyển và chia sẻ từ người này sang người khác, trao qua nhận lại và chuyển tiếp chút liên tục tăng thêm giá trị. Những ngộ nhận về sự thiếu thốn trong nền văn hóa đại chúng và tri thức đại chúng thúc đẩy mọi người nỗ lực sở hữu, lưu giữ, thu thập và tích lũy. Trong bối cảnh của sự đầy đủ, sự tích lũy vượt qua quá mức đủ làm ngưng trệ dòng chảy của tài nguyên, khiến chúng không thể phục vụ cho những lợi ích cao nhất. Thật trớ trêu, nỗi sợ thiếu thốn khiến người ta tích lũy đến mức thừa mứa, chỉ khiến cho giá trị của những thứ chúng ta có giảm đi. Chúng ta bị đè nặng bởi những thứ có thừa, nó làm tắc nghẽn suy nghĩ và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bị gắn chặt vào tài sản của mình và theo cách nào đó bắt đầu nghĩ rằng cái chúng ta có quyết định con người của chúng ta. Càng ngày chúng ta càng khó đi chia sẻ với người khác, bởi khi những tài sản có thừa giảm đi, chúng ta cảm thấy chính giá trị của bản thân mình mất bớt và buộc phải thu thập nhiều hơn nữa. Sự giàu có hay hạnh phúc thật sự không thể tìm thấy trên bảng cân đối kế toán. Dù khối tài sản vật chất của chúng ta tích lũy lớn được đến đâu, sự giàu có xuất hiện khi chúng ta chia sẻ và trao tặng, phân phát, chăm sóc và ủng hộ các dự án, những con người và mục đích mà chúng ta tin tưởng và quan tâm. bằng những nguồn lực đến và đi qua cuộc sống của chúng ta. Tích lũy có chừng mực, tiết kiệm tiền là một phần để đảm bảo hoàn cảnh kinh tế cá nhân. Tuy nhiên, khi việc tích lũy cản trở chúng ta sử dụng tiền có ý nghĩa và phục vụ cuộc sống, tiền trở thành mục đích tối cao, một cản trở trên con đường đi đến hạnh phúc. Giống như dòng máu phải chảy hết tất cả mọi nơi trên cơ thể con người để con người sống khỏe mạnh, tiền sẽ có ích khi nó được vận động và lưu chuyển, được phân phát, chia sẻ, định hướng và đầu tư phục vụ cuộc sống. Khi dòng máu chậm lại và bị ngừng hay tắc nghẽn ở đâu đó, cơ thể trở nên ốm yếu. Khi dòng nước chảy chậm lại và bị ứ động, nó trở nên độc hại. Tích lũy và giữ chặt lấy lượng tiền lớn có thể dẫn đến ảnh hưởng độc hại tương tự lên chính cuộc sống của chúng ta. Như George đã thể hiện thật rõ ràng, tiền chảy qua cuộc sống của bà không phải là một lượng có hạn, không cần được tích lũy để tăng thêm một mức lớn hơn. Tiền chỉ đến theo cách mà bà có thể nhận và nó và có thể hướng nó đi theo những quyết tâm và giá trị cao nhất của bà. Khi chúng ta coi tiền là một dòng chảy qua cuộc đời mình và qua thế giới, chúng ta nhận ra rằng nó không thực sự thuộc về ai, hoặc chúng ta có thể nói nó thuộc về tất cả mọi người. Trách nhiệm của chúng ta là để nguồn tài nguyên đó chảy tự do trên thế giới giống như dòng nước, phục vụ cho nhiều người nhất và những mục đích cao nhất. Có thể nói, một nhà gây quỹ vĩ đại là một người trung gian hỗ trợ vòng luân chuyển năng lượng thiêng liêng của tiền, giúp mọi người có thể dùng dòng tiền chảy vào một cuộc sống của họ theo cách hữu ích nhất, thống nhất với khát vọng và hy vọng của họ dành cho nhân loại. Có thể nói, cố vấn tài chính tuyệt vời nhất thật sự là người có thể truyền cảm hứng cho khách hàng làm theo mình, đầu tư tiền sao cho cống hiến được nhiều nhất cho một cuộc sống ý nghĩa, trọn vẹn. Có thể nói, trong cuộc đời mình, mỗi chúng ta đều có cơ hội quản lý dòng tiền, dòng chảy của tiền dù nhiều hay ít. Ở Haiti có một câu nói, nếu bạn có một miếng bánh và bạn ăn cả, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng. Nếu bạn có một miếng bánh, bạn chia cho người khác một nửa, bạn sẽ thấy vừa no vừa đầy đủ. Những người hạnh phúc và vui vẻ nhất mà tôi biết là những người thể hiện mình bằng cách chuyển những nguồn lực của họ, bao gồm tiền bạc, khi họ có để phục vụ quyết tâm cao nhất của họ. Thế giới của họ là một nơi cảm thấy giàu có khi chia sẻ những thứ họ có, khi trao tặng, phân phát và thể hiện mình chân thực bằng số tiền họ đặt vào dòng chảy. Tiền mang theo năng lượng của tâm hồn, như George đã mô tả. Tiền giống như dòng chảy và bà tự hào khi chuyển nó đi để giúp được nhiều người nhất, cho nhiều người nhất, nhiều điều nhất cho nhiều người nhất. Đối với mỗi chúng ta, tiền dù nhiều hay ít đều là phương tiện chuyên chở cho năng lượng và thiện ý. Nhiều cá nhân và gia đình có rất ít tài nguyên vật chất, cũng như nhiều người giàu có vô kể đã đưa dòng chảy tiền bạc của mình hướng đến những nguyên nhân và quyết tâm khiến trái tim họ phải cất lên tiếng hát. Tiền của họ mang hướng năng lượng tươi vui ấy phục vụ cuộc sống, luôn chảy qua thế giới và tạo ra những khác biệt. Những người này không lo lắng đánh mất những thứ họ có, hay sợ rằng không có mà không bao giờ có đủ. Họ đang trải nghiệm niềm hạnh phúc khi có được tài nguyên, sự trân trọng và nhận thức rằng họ đang có chính xác những thứ họ cần, thậm chí nhiều hơn mức họ cần. Họ đang tập trung biến tiền thành phương tiện, thành biểu hiện của lòng biết ơn và thiện ý. Những người thông thái như họ đã tài trợ để tạo ra một thể chế xã hội quan trọng và nhiều điều biến đổi kỳ diệu trên thế giới. Mặc dù rất nhiều người trong số đó là những người đang sống cuộc đời chật vật. Tôi cũng đã có cơ hội làm việc và gắn bó với những gia đình và cá nhân sở hữu số tài sản khổng lồ, và rất nhiều người phải chịu tổn thương do những của cải ấy gây ra. Trái với suy nghĩ của chúng ta, rất nhiều người trong cảnh khá giả cũng phải sống chung với sự trống trải. Khi của cải và đặc quyền là những yếu tố chiếm ưu thế, khi tiền quyết định cuộc sống và tính cách, nỗi sợ hãi đánh mất nó thường rất sâu sắc. Con người cư xử bị động để bảo vệ mình và thường tuyệt vọng giữ chặt lấy tiền, cố gắng giành được thêm càng nhiều càng tốt, đồng thời sử dụng những gì họ có làm phương tiện thỏa mãn nhu cầu hoặc điều khiển người khác. Cuộc sống trở thành một trò chơi mà họ phải thắng bằng bất cứ giá nào. Số tiền họ kiểm soát càng tăng, khả năng họ chinh phục, hạ thấp và hãm hại người khác để họ có thể duy trì được vị trí trên những đỉnh cao. Mối quan hệ của họ với người khác có thể bị chai sạn bởi những tính toán và nghi ngờ, bởi những mâu thuẫn nội tại đau đớn và những cuộc tranh giành quyền lực. Nạn nghiện rượu và lạm dụng chất kích thích lan tràn trong những gia đình được coi là thuộc xã hội thượng lưu của những gia đình danh giá. Sự phản bội lòng tin và tình cảm cá nhân xuất hiện trong những vụ lạm dụng tình dục và bạo hành trong gia đình. Những gia đình giàu có này không hề xa lạ với những vụ lạm dụng xảo quyệt nhất do chính văn hóa tiền bạc cổ suý. Hàng ngắn một gia đình, lựa chọn can đảm của Barbara. Rất nhiều lần tôi đã chứng kiến mọi người trao tiền đi đồng thời giải phóng bản thân khỏi chiếc bẫy của sự tích lũy và ham muốn, mở ra cánh cửa mới để trải nghiệm cuộc sống, sự cống hiến. Barbara là một người phụ nữ gần 70 tuổi, thế hệ thừa kế thứ năm của một gia đình dòng dõi tại New England. Những của cải ấy đã tác động đến gia đình của bà nhiều đến nỗi không ai trong hay ngoài gia đình có cảm giác gì về gia đình ngoài đống của cải đó. Đã từ rất lâu họ sống trong sự mẫu mực khiêm nhường của một gia đình danh giá. Không giống cuộc sống hào nhoáng phô trương như những tiêu chuẩn hiện nay về sự giàu có, các thành viên trong gia đình tồn tại để phục vụ số của cải của họ, bảo vệ nó, đại diện cho nó và sử dụng nó để nâng cao địa vị nổi bật, và không có vết nhơ của gia đình trong con mắt của mọi người. Khi lựa chọn quần áo, trường học, bạn bè, thậm chí cả chuyện hôn nhân, họ đều phải chiều theo của cải của gia đình và những thành viên làm chủ nó. Giá trị của mỗi thành viên trong gia đình được định đoạt dựa vào vị trí của họ trên bậc thang quyền lực, uy thế và quyền kiểm soát đối với tài sản của gia đình. Đối với Barbara và hai người chị của bà, số tài sản thừa kế này đã trở thành một lời nguyền, làm nảy sinh tật nghiện rượu trong gia đình, khiến cả một thế hệ mất khả năng trở thành những bậc cha mẹ có trách nhiệm, cho ra đời cả một thế hệ những đứa trẻ giàu có và lệch lạc. Khi tôi gặp Barbara vào đầu những năm 1990, bà đang quyết tâm cai rượu, đồng thời cố gắng giúp ba người con lớn đối mặt với chứng nghiện và những vấn đề khác của chúng. Dưới sức ép của gia đình phải giữ chặt lấy số của cải và không được hoang phí, Barbara và họ hàng của bà hầu như không cho đi đồng tiền nào. Thay vào đó, tiền được dùng để đối phó với những cơn khủng hoảng triền miên xảy ra phía sau vẻ ngoài danh giá. Những thảm họa cá nhân và tài chính thường xuyên xảy đến với rất nhiều người họ hàng của bà và những đứa con lớn của chính bà. Bà chứng kiến tiền của gia đình bị tiêu phí và cạn kiệt vào những thứ khiến bà đau đớn, rút kiệt không chỉ của cải mà cả tinh thần của bà. Lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau khi Barbara quan tâm đến việc ủng hộ tiền cho dự án xóa đói. Trong cuộc trò chuyện, bà nói về khao khát mang đến ý nghĩa cho cuộc sống và hy vọng rằng tiền bạc của bà sẽ trở nên ý nghĩa hơn đối với thế giới. Bà ẩn danh trong lần ủng hộ đầu tiên, biết rằng gia đình sẽ nổi giận bởi luôn coi số tiền đó là của họ. Tuy nhiên, khi quyết tâm và hành lòng hào phóng lớn lên, bà mạnh dạn thông báo cho các thành viên gia đình về hoạt động và những khoản tiền ủng hộ của mình. Đúng như là bà hình dung, họ rất tức giận. Nhưng chỉ là lúc ban đầu, sau đó bà đã chủ động lôi kéo họ trực tiếp tham gia, mời họ làm đối tác và những người không quá khác họ nhưng đang phải chật vật để tự chu cấp cho những hoàn cảnh khó khăn. Dần dần từng người một, con cái bà và những thành viên khác trong gia đình cũng rời bỏ cuộc sống ích kỷ, đến với thế giới rộng lớn hơn của những trải nghiệm được tạo dựng từ sự hợp tác chân thành. Khi hợp tác không hề vụ lợi với người khác, khi trở thành những đối tác hữu ích, hiệu quả, đầy năng lực để tạo ra sự khác biệt, họ bắt đầu nhận thức về mình khác đi, biến chuyển trong cuộc sống cá nhân và tình hình của gia đình thật đáng ngạc nhiên. Barbara đã thay đổi thành công năng lượng và dòng chảy của tiền. Bà đã đầu tư tiền với thiện ý hàn gắn và xây dựng một gia đình lành mạnh, gia đình của chính bà, của chính những người khác. Tiền đã đưa nguồn năng lượng đó và sức mạnh hàn gắn đó vào một chu trình tuần hoàn. Nhận thức về dòng chảy của tiền, sự thật về nơi tiền đi qua. Nhận thức về dòng chảy của tiền, sự thật về những nơi tiền đi qua. Bạn có nhận thức được dòng chảy của tiền trong cuộc sống của mình không? Bạn có quan tâm đến việc làm thế nào tiền đến với bạn không? Bạn có phân phát tiền của mình theo cách có ý thức không? Khi bạn nhận ra dòng chảy của tiền trong cuộc đời bạn, nó trao cho bạn sức mạnh nhìn thấu vị trí của bạn trong mối quan hệ với tiền và nơi bạn muốn đến với số tiền đó. Nếu bạn muốn thấy một bức tranh rõ ràng về những ưu tiên của mình trong cuộc sống, về việc bạn là ai và bạn quan tâm đến điều gì, hãy xem lại cuốn sổ xét, thẻ tín dụng và báo cáo ngân hàng. Khi đó bạn có thể nhận ra dòng chảy của tiền trên giấy trắng mực đen. Có thể tiền đang chảy vào những cửa hàng bán xe hơi hay quần áo, có thể dành cho việc học tập hay đi du lịch. Dòng chảy của tiền đến với bạn và rời khỏi bạn để phục vụ những mục đích khác không độc lập với cuộc sống của bạn. Có phải tiền đến với bạn thông qua công việc, các mối quan hệ hay nhờ của cải có sẵn mang theo năng lượng của những quyết tâm và giá trị có khả năng nuôi dưỡng và sinh sôi? Hay nó đến với bạn thông qua công việc và các mối quan hệ lạm dụng và bóc lột bản thân bạn, người khác hoặc môi trường thiên nhiên? Kiếm tiền không lành mạnh có thể hủy hoại cuộc sống của bạn. Cách chúng ta kiếm tiền và tiêu tiền tác động ảnh hưởng và tạo ra sự khác biệt. Việc đưa nhận thức nó vào mối quan hệ của bạn với tiền và điều chỉnh dòng chảy của nó là một nhiệm vụ can đảm, quan trọng và đầy sức mạnh. Muốn nhận thức được dòng chảy đó, chúng ta còn nghiên cứu chứ đừng đổ lỗi. Chúng ta có thể chứng kiến cách tiền đến với chúng ta, cách chúng ta tiêu tiền, tiết kiệm tiền, đầu tư hay mang tiền cho người khác. Và trong sứ mệnh cá nhân, tìm ra sự thật về tiền bạc này, chúng ta bắt đầu coi dòng chảy của tiền là biểu hiện cho giá trị của chúng ta. Đôi khi nhiều bạn khám phá ra thống nhất với con người mà bạn nghĩ mình đang sống. Đôi khi không phải vậy. Khi điều chúng ta khám phá thấy không giống như hình dung, đó là cơ hội để ta xem xét lại dòng chảy, cách ta đang chủ động kiểm soát và định hướng nó, dù tốt hay xấu. Khi bạn nhận ra dòng chảy, nó cho phép bạn tự nhận thức và đưa ra những lựa chọn sáng suốt, giúp hướng việc chi tiêu thống nhất với tầm nhìn của bạn về bản thân và những quyết tâm cao nhất của mình. Định hướng cho dòng chảy của tiền, sức mạnh của người tiêu dùng. Không cần phải chi tiêu toàn bộ tài sản, ta mới định hướng được dòng chảy của tiền vào thế giới bằng sức mạnh của sự quyết tâm và sự chính trực. Trong những năm cộng tác với Barbara và hàng nghìn người ủng hộ tiền khác, tôi nhìn thấy sức mạnh biến đổi của tiền dù nhiều hay ít. Với tư cách cá nhân, mỗi người chúng ta trao cho tiền sức mạnh sinh sôi này. Khi chúng ta đưa thiện ý vào những lựa chọn bình thường nhất, chúng ta có thể trao tặng tiền có ý thức cho những dự án, chương trình, công ty và người bán hàng ta kính trọng và tin tưởng, thậm chí coi đóng thuế là biểu hiện của sự quyết tâm và sự đầu tư của mình với tư cách là một công dân. Chúng ta có nhiều sức mạnh lớn hơn ta tưởng để hướng những tài nguyên vật chất của mình vào việc hỗ trợ, củng cố và thể hiện những điều ta tin tưởng. Còn có lòng can đảm để định hướng dòng chảy này, khi chúng ta chọn lựa, chúng ta đầu tư vào thế giới theo cách mà chúng ta quan sát nó. Chúng ta có thể lựa chọn bằng lý trí, chẳng hạn, có nên tiêu tiền mua những sản phẩm hay trò chơi giải trí bạo lực và gây hại cho tâm hồn con cái ta, hay nên đầu tư vào những hoạt động làm phong phú trải nghiệm của chúng, củng cố lòng trân trọng của chúng. Chúng ta có thể quyết định có nên tin vào vẻ hào nhoáng của thành công và phong cách, hay dùng tiền nuôi dưỡng cuộc sống tâm hồn. Chúng ta có thể dùng sức mạnh tuyệt vời của tiền bạc để hỗ trợ cho những công ty mà sản phẩm và con người của họ tạo ra niềm tin, niềm hạnh phúc cho con cái và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta có thể trở nên bế tắc khi dùng tiền để mua thêm của cải và nhận ra rằng những thứ ta đang tích lũy cuối cùng chỉ là những gánh nặng chôn vùi chúng ta trong sự thừa mứa, làm chật chội căn nhà của chúng ta và rồi kết thúc vòng đời trong một bãi rác. Tôi biết bởi chính tôi đã làm thế. Đi mua sắm cho cháu gái, tiếng gọi thức tỉnh. Khi đứa cháu gái đầu tiên của tôi, Anne, ra đời vào năm 1999, tôi rất sung sướng được lên chức bà nội. Tôi nóng lòng chờ đến lúc được đi mua sắm cho cháu. Mọi cửa hàng đồ trẻ sơ sinh, mọi quảng cáo đều bám lấy trí tưởng tượng của tôi, đưa tôi vào thế giới của những vật báo màu hồng xinh đẹp dành cho cô cháu gái. Khi con bé được 3 tháng tuổi, con dâu tôi, Halima, và tôi quyết định đi mua đồ trẻ sơ sinh cho con bé. Tất cả những thứ quần áo trẻ sơ sinh của Anne bắt đầu chật và đã đến lúc mua thêm những thứ mới. Do lịch làm việc trong tuần rất kín, chúng tôi dự định đi mua sắm vào cuối tuần. Khi chúng tôi có thể dành trọn một ngày cho công việc ấy, chúng tôi sẽ gặp nhau ở một trung tâm mua sắm lớn ở hạt Marin, cách nhà khoảng nửa tiếng đi xe. Halima đi từ Orland đến cùng với con bé và con gái tôi, Summer, sẽ đi từ nhà ở South Salito, 3 người phụ nữ và 1 đứa bé con. Điều này hứa hẹn một chuyến mua sắm ấn tượng. Khi tôi rời nhà, điện thoại reo, và đó là con trai tôi, Zacha, bố của Anne. Tôi có thể nhận ra qua giọng nói rằng nó sắp nói với tôi điều gì đó nghiêm túc. Mẹ ơi, nó nói, con biết mẹ sắp đi mua sắm với Halima. Con muốn nói với mẹ rằng bọn con rất coi trọng chuyện mua cho con gái những thứ được sản xuất theo cách mà chúng con thấy hài lòng. Sau đó nó liệt kê tên những cửa hàng nó không muốn chúng tôi đến mua đồ. Một hệ thống siêu thị quốc gia rất được ưa chuộng bị phát hiện sử dụng lao động trẻ em ở Indonesia. Một cửa hàng bách hóa được ngưỡng mộ khác không có quy định chống lại thuốc nhuộm độc hại. Jacari và Halima không muốn tốn tiền, không muốn tiền của mình rơi vào túi những công ty đó. Jacari tiếp tục nhẹ nhàng nhưng kiên quyết yêu cầu tôi không mua cho Anna nhiều thứ hơn mức con bé cần. Chúng không muốn bắt đầu một cuộc sống hoang phí. Nó yêu cầu tôi chỉ mua hàng từ những cửa hàng hoặc sản xuất tuân thủ theo quy trình sản xuất tự nhiên, bền vững và công bằng trong sử dụng lao động. Nó và Halima muốn những thứ chúng mua và những thứ tôi mua cho con gái chúng thống nhất với những giá trị của chúng. Nó tiếp tục kể tên một vài cửa hàng chúng tôi có thể tìm thấy những loại sản phẩm đó. Tôi vẫn còn nhớ tôi hoàn toàn bất ngờ với cuộc nói chuyện đó. Những lời con trai tôi nói không hề giống bức tranh mua sắm tưng bừng mà tôi tưởng tượng trong đầu. Trước đó tôi chưa từng nghĩ như thế về chuyện mua quần áo cho cháu gái. Cách tôi nuôi nấng dạy dỗ và cách tôi nhìn nhận ở bên đứa trẻ mới sinh này hoàn toàn bị chi phối của những giọng nói cất lên từ nền văn hóa của tôi và quá khứ gia đình tôi. Tôi đã không nhận ra rằng mình hoàn toàn bị cuốn vào nó. Tôi đã tin tưởng vào những trò phù phiếm của ngành tiếp thị, coi những người bà là khách hàng mục tiêu. Tôi đã hoàn toàn bị dắt mũi. Chính tôi, một nhà hoạt động xã hội, một người nỗ lực làm việc để ngừng nạn bóc lột lao động trẻ em ở các nước phát triển và làm sạch môi trường. Vậy mà hoàn toàn không nhận ra rằng tôi luôn sẵn sàng mua bất cứ thứ gì cho cháu gái mình, không để tâm đến thứ đó đến từ đâu, ai làm ra nó được làm ra như thế nào và bất chấp hậu quả nào đến từ hành động đó. Tôi cũng nhận ra rằng nếu không được nhắc nhở, chắc chắn tôi sẽ mua nhiều hơn mức cháu tôi cần. Lúc ấy, diễn qua đầu tôi là những chuỗi bất tận các bộ váy màu hồng, giày, dép, mũ và cuộc diễu hành vô nghĩa ấy đột ngột dừng lại bởi cuộc nói chuyện với con trai tôi. Tôi biết đó là đúng. Cả Halima cũng đã di chuyển đến tôi thông điệp ấy trong những cuộc nói chuyện trước đây. Thế nhưng việc mua sắm bốc đồng thật dễ dàng khiến những thói quen của người khách hàng thông thái trong tôi phải lùi bước. Tất cả những lần tập huấn tôi đã dự, tất cả những lần chứng kiến sự độc ác và bóc lột ở châu Á, tất cả quyết tâm của tôi đã tan biến trong niềm hân hoan vĩ đại của sự kiện đi mua sắm cho cháu gái. Phải nhờ đến cuộc gọi đánh thức của người con trai, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa bao giờ mang hết những bài học đã được áp dụng vào cuộc sống thực. Không phải cuộc sống của chính tôi, không phải hiện giờ. Mặt tôi đỏ bừng, nhưng tôi rất biết ơn. Tôi hứa sẽ tôn trọng yêu cầu của con trai. Tôi gặp con gái và con dâu ở trung tâm mua sắm, và chúng tôi đi chọn mua đồ với ý thức tôi chưa từng biết đến trước đây. Chúng tôi đọc các nhãn mác, chúng tôi hỏi nhiều điều, chúng tôi tìm hiểu về các loại sợi và nguồn gốc của các vật liệu. Chúng tôi chọn những cửa hàng mà mọi người biết, những người thợ thủ công đã làm ra sản phẩm, và chúng tôi chỉ mua đúng số quần áo cần thiết cho vài tháng tới của bé nhỏ. Khi chúng tôi kết thúc, tôi không còn thấy bị đe dọa bởi cái dường như là giới hạn cho tâm hồn mua sắm của tôi. Tôi rất vui sướng, niềm vui vì đã mua cho cháu gái tôi những đồ vật đáng yêu, thậm chí càng tuyệt vời hơn bởi sự hài lòng khi tôi dùng tiền của mình cho những công ty và những người thợ thủ công đã đan chiếc khăn hay khâu những chiếc tay với chiếc chăn. Tôi thấy dễ chịu khi chi trả tiền cho những nhân viên cửa hàng, cảm ơn họ về sự phục vụ chu đáo và tận tình. Chúng tôi kết thúc chuyến mua sắm với một cảm giác hài lòng và trọn vẹn. Chúng tôi không mua nhiều hơn mức anh có thể dùng, mà chỉ một lượng quần áo và đồ dùng trẻ em cần cho vài tháng tới của con bé. Thật mãn nguyện khi ta điều chỉnh dòng tiền và đầu tư bằng giá trị của chính mình, phân phát nó cho những người và những nơi chúng ta cảm thấy yêu mến. Gây quỹ, cánh cửa mở ra dòng chảy của tâm hồn. Tôi yêu công việc vận động của mọi người. Tôi yêu công việc vận động mọi người ủng hộ tiền. Tôi luôn cảm thấy được thôi thúc làm việc, không phải bởi nó là một nhiệm vụ đáng sợ hay một ép buộc nặng nề. Gây quỹ là một công việc vất vả, nhưng tôi cũng tin rằng đó còn là một công việc thiêng liêng. Nó mang đến cơ may mạnh mẽ để đối thoại thân mật với người khác về bản chất của những quyết tâm và giá trị cao nhất của họ. Những cuộc trò chuyện này cho phép họ đưa dòng tiền chảy qua cuộc đời họ hướng đến những quyết tâm đẹp đẽ đó. Việc gây quỹ thực ra chỉ là vấn đề về dòng chảy. Giải phóng nó, mời gọi nó, định hướng nó và cho phép mọi người trải nghiệm bản thân trong sự nuôi dưỡng mát lành của nó dù họ đang ở đâu. Trong khi kêu gọi mọi người ủng hộ ở khắp nơi trên thế giới, tôi nhận ra rằng con người ở mọi nơi đều muốn đóng góp tiền của mình để tạo ra sự thay đổi trên thế giới, dù họ chỉ có vài đồng ruby Ấn Độ, vài đồng Kawacha của Zambia hay họ có hàng triệu yên, hàng trăm nghìn đô la. Trên hết, họ muốn đưa tiền của mình vào dòng chảy, làm từ thiện ở bất cứ cấp độ nào cho phép người ta kết nối lại với mối quan hệ với tiền. Trong các hoạt động từ thiện, chúng ta có thể tìm đến tâm hồn của tiền. Tiền với tư cách là phương tiện chuyên chở thiện ý, tiền với tư cách là nguồn năng lượng, tiền là cơ hội để nuôi dưỡng những thứ chúng ta quan tâm nhất. Khi chúng ta ở trong địa hạt của tiền, chúng ta hòa trộn dòng tiền chảy qua cuộc sống với nguồn năng lượng ấy. Mối quan hệ sâu sắc này tự nó lại sản sinh ra một dòng chảy mà tôi gọi là những đồng tiền ý nghĩa. Thứ tiền có sức mạnh đáng ngạc nhiên, mặc dù đôi khi gây quỹ tại các công ty và quỹ tài chính. Tôi biết rằng cuối cùng những quyết định đưa ra từ các tổ chức ấy là do con người. Và khi con người được liên kết bằng tâm hồn và sự chân thành, những quyết tâm họ thực hiện bằng tiền có thể và thật sự sẽ nuôi dưỡng thế giới. Ngoài may mắn được tiếp xúc thân mật và đầy cảm hứng với những người khác, với tư cách là một người gây quỹ, tôi cũng đã chứng kiến mọi người tìm thấy sự giàu sang. Nói như vậy, ý tôi là họ được cảm nhận sự giàu có. Trong nhiều trường hợp, đó là lần đầu tiên điều này đúng với cả những người nghèo, cũng như với các tỷ phú trên thế giới. Cảm giác về sự giàu có thật sự đến từ việc chia sẻ, thể hiện rằng bạn có đủ và bạn là đủ. Đoạn trích tuyệt đẹp của nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore đã thể hiện cảm giác về sự sung túc đó. Tôi sống ở phía tối con đường và quan sát. Tôi sống ở phía tối của con đường và quan sát khu vườn của những người hàng xóm phía bên kia khoe mình dưới nắng. Tôi thấy mình nghèo nàn và tôi đi. từ nhà này sang nhà khác với cơn đói cồn cào. Người ta càng vứt cho tôi nhiều, từ đống củ cải vô tâm càng khiến tôi nhìn rõ chiếc bát ăn xin của mình. Cho đến một buổi sáng tôi bị đánh thức khi cửa nhà thình lình mở, em đã đến và xin tôi bố thí. Tôi tuyệt vọng mở toang lòng ngược mình và dọc mình tìm thấy kho báu của chính tôi. Việc gây quỹ đã cho tôi cơ hội được đứng trong dòng chảy của nó, cả trong những dòng sông và những vòi nước nhỏ giọt của tiền bạc, giúp hướng nó đến giải quyết những nhu cầu và khao khát sâu sắc nhất của cuộc sống trên trái đất, xóa bỏ nạn đói, tăng cường sức khỏe và xóa mù chữ, chăm sóc trẻ em, săn sóc những người ốm yếu, bảo vệ trái đất và quản lý khôn ngoan nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo ra những cộng đồng lành mạnh, thịnh vượng, đảm bảo cho cuộc sống khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều người như tôi coi công việc này là sứ mệnh cả đời, luôn có những tổ chức tạo ra các hệ thống hỗ trợ để dòng chảy của tiền bạc và lòng quyết tâm đi từ nơi này đến nơi khác rồi quay trở lại. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người, bạn, tôi, bạn bè của bạn và hàng xóm của bạn, người đàn ông xếp hàng phía trước của bạn trong cửa hàng tạp hóa, người phụ nữ trong chiếc xe đi ngay phía sau bạn, tất cả chúng ta đều nằm trong dòng chảy của tiền và có cơ hội định hướng cho nó. Mỗi người chúng ta đều có thể khám phá dòng chảy của nó, sự sung túc của chính mình, sự thịnh vượng của chính mình, cảm giác có đủ và giàu có của chính mình. Nhiệm vụ dang dở của một tổng giám đốc. Tôi không bao giờ quên được Georges, kỷ niệm về bà luôn ở bên tôi mỗi lần tôi làm công tác gây quỹ kể từ cái đêm năm 1978 khi bà chia sẻ với tôi trong nhà thờ ở Harlem. Những bài học tôi nhận được từ bà vẫn tiếp tục toát lên ý nghĩa theo những cách tôi không thể hình dung trước được. Ngày hôm đó đã thay đổi cuộc sống của tôi, bất kể kết cục về sau ra sao, nhưng vài năm sau một mảnh giấy khác của ngày hôm đó đã là một cái kết đáng ngạc nhiên. Dự án xóa đói đã phát triển thành một tổ chức lớn và có ảnh hưởng. Thành tích của chúng tôi dày lên theo từng năm tháng, từng năm. Năm 26 năm sau cuộc gặp gỡ vụng về của tôi ở Chicago với vị tổng giám đốc của công ty thực phẩm và quyết định trả lại tấm séc sau chuyến đi đến Harlem, tôi nhận được một lá thư từ ông. Ông đã nghỉ hưu và nhận một gói trợ cấp hưu trí cho vị trí dẫn dắt công ty trước đây. Trong bức thư, ông chia sẻ rằng ông đang sống trong cảnh xa hoa vượt quá nhu cầu của mình. Ông nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi nhiều năm trước lẽ ra đã dễ dàng rơi vào quên lãng nếu không có lá thư và việc trả lại số tiền thật lạ lùng của tôi. Khi nghỉ hưu, ông nhìn lại cả sự nghiệp dài rực rỡ của mình. Điều này làm ông day dứt chính là cuộc gặp của chúng tôi và tấm séc $50,000 gửi trả lại kèm theo lá thư giải thích rằng chúng tôi cần tìm những đối tác gắn bó. Ông coi đó là khoảnh khắc ảnh hưởng sâu sắc khi tất cả những luật lệ của nước Mỹ kinh doanh mà ông đã thuộc lòng rằng bất cứ và tất cả điều gì bạn làm đều là vì lợi nhuận. Tất cả những luật lệ đó đã bị phá vỡ khi một người ở bên ngoài thế giới của ông trả lại số tiền của công ty. Khi nghỉ hưu và ngẫm nghĩ lại những giây phút ý nghĩa, ông nhận ra rằng thật sự ông rất muốn tạo ra một sự thay đổi trong công tác thanh toán nạn đói. Ông cũng muốn tiền của mình góp phần vào hoạt động ấy. Giờ đây, ông nhận ra mình hoàn toàn có thể đóng góp theo cách ý nghĩa để xóa bỏ nạn đói. Vậy là từ chính tài sản của mình và để khẳng định quyết tâm của mình, ông đóng góp với tư cách cá nhân cho dự án xóa đói quá nhiều lần số tiền trên $50,000 đã từng bị trả lại. Ông làm thế do thôi thúc từ tâm hồn. Ông nói đối với ông, đó là cảm giác hoàn thành điều gì đó còn dang dở. Đó là cách ông hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đối với tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi mở bức thư đó, thấy tấm séc và nhận ra một lần nữa sức mạnh của tiền khi nó được gửi kèm với thiện ý. Chính sự chính trực và thống nhất với tâm hồn, đó là một chiến thắng của Churchill, một chiến thắng của việc gây quỹ và chiến thắng của người đàn ông đã lên tiếng bằng lòng hào phóng tuyệt vời về một sự kiện nâng tầm cho cuộc sống của ông. Mặc dù bạn có thể có nhiều tiền hay ít tiền, khi bạn điều chỉnh dòng chảy ấy với thiện ý, bạn sẽ cảm thấy mình giàu có. Bạn thấy hứng thú và mạnh mẽ khi dùng tiền của mình để thể hiện bản thân, không chỉ là phản ứng trước nền kinh tế thị trường mà nó còn thể hiện cho con người bạn. Khi bạn để tiền chảy đến những thứ bạn quan tâm, cuộc sống của bạn bừng sáng. Đó chính là sứ mệnh thật sự của tiền.